Chương 1005, Vân Thủy. Trần Hy đem ánh mắt của tự mình nhìn về phía tên kia tiệm tiểu nhị, hắn ấy mắt sâu bên trong thoáng qua một vệt kim quang nhàn nhạt, phảng phất có thể xuyên thủng hết thảy. Chỉ thấy tên kia tiệm tiểu nhị tứ chi bách hài bên trong, đang có từng cổ một linh lực không ngừng phun trào. Nguyên lai là Vân Thủy chi thể, thể chất này mặc dù không tính là biết bao hiếm hoi, nhưng cũng miễn cưỡng có thể tính là thập phần làm khó được. Trần Hy chậm rãi lắc đầu một cái, sau đó lầm bầm lầu bầu lên tiếng nói một câu, thần sắc rất là lạnh nhạt. Vân Thủy chi thể tiệm tiểu nhị nghe được Trần Hy lời nói sau, cả người hắn hơi sừng sờ, vẻ mặt vẻ mê mang, hoàn toàn nghe không hiểu Trần Hy đang nói cái gì. Loại thể chất này sẽ để cho thân thể của ngươi giác quan tăng lên trên diện rộng, nhưng là lại cũng chỉ như vậy mà thôi, đối với tu hành không có quá trợ giúp lớn. Trần Hy như cũ sắc mặt lạnh nhạt lên tiếng nói một câu, thần sắc không có biến hóa chút nào. Lấy này tiệm tiểu nhị thể chất, nếu như là ở Thiên Đế Tông lời nói, đại khái chỉ có thể lên làm một tên bình thường ngoại môn đệ tử, nếu là không có gì đặc biệt cơ duyên lời nói, cả đời phỏng chừng cũng là như vậy. Khách quan ngài cũng là tu hành giả sao? Kia tiệm ánh mắt của tiểu nhị chăm chú nhìn Trần Hy, sau đó hết sức hưng phấn lên tiếng nói một câu. Ừm. Trần Hy vốn là không muốn che giấu mình thân phận, hắn khẽ gật đầu một cái, coi như là trực tiếp nhận lời đi xuống. Nhưng là ta từ trên người ngài, hoàn toàn không cảm giác được chút nào linh lực lưu chuyển. A tiệm tiểu nhị trong mắt lóe lên một vệ quấn quýt vẻ, hắn lầm bầm lầu bầu lên tiếng nói một câu, thần sắc thập phần nghi ngờ cũng không hiểu. Bất quá tiệm rất nhanh thì tiểu nhị hiểu ra tới, lấy hắn điểm này yếu ớt thực lực, lại làm sao có thể nhận được loại này chân chính tiền bối cao nhân. Trước mắt vị tiền bối này thực lực, nhất định thập phần đáng sợ, có lẽ vượt xa khỏi chính mình tưởng tượng là vãn bối vừa mới đường đột, còn xin tiền bối thứ tội. Tiệm tiểu nhị hít một hơi thật sâu, sau đó vội vàng túi xuống thân thể mình, cung cung kính kính hướng về phía Trần Hy lên tiếng nói. Người cao y tên Na Y, rõ ràng hoàn toàn không biết thực lực của ta, cố ý giả bộ cái này cung kính dáng vẻ làm gì. Trần Hy có chút bất đắc dĩ nhìn tiệm tiểu nhị liếc mắt, sau đó chậm rãi lên tiếng nói một câu. Vạn bối dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết, tiền bối nhất định là kia trong truyền thuyết lánh đời đại năng, còn xin tiền bối được vạn bối xá một cái. Tiệm tiểu nhị hướng về phía Trần Hy cười hắc hắc hai tiếng, sau đó vội vàng lên tiếng nói một câu, thần sắc vô cùng cung kính cùng thành kính. Trần Hy nghe được tiệm tiểu nhị lời nói sau, hắn vừa không có lên tiếng chối, cũng không có thừa nhận mình chính là cái đó cái gọi là lánh đời đại năng, chỉ là khoe miệng cười trốn chím nhìn hắn. Không nói trước xa cách này Vân Thủy chi thể nhìn mặt mà nói chuyện năng lực, đúng là vô cùng mạnh mẽ, cũng không trách cho hắn sẽ trở thành một tiệm tiểu nhị, công việc này là thực sự thập phần thích hợp hắn. Ngay ta y Trần Hy âm thầm suy tư lúc, kia tiệm tiểu nhị lại đột nhiên làm ra một cái làm hắn dở khóc dở cười động tác. Chỉ thấy kia tiệm tiểu nhị đột nhiên phịch một tiếng quỳ xuống đất, hướng về phía Trần Hy liên tiếp dập đầu nhiều cái khấu đầu. Đông đông đông, tiệm tiểu nhị động tác vô cùng quyết tuyệt. Một đạo đạo huyết ngân xuất hiện ở hắn trên trán, nhưng hắn lại một bộ hồn nhiên không biết bộ dáng. Khẩn xin tiền bối thu vạn bối làm đồ đệ, vạn bối ngày sau nhất định đem hết toàn lực báo đáp ngài ân tình. Tiệm tiểu nhị cái trán dập đầu bịch bịch văng rội, hắn cung cung kính kính hướng về phía Trần Hy nói, trong mắt tràn đầy vẻ chờ mong. Ngươi đứng dậy đi, bổn tọa thì sẽ không thu ngươi làm đồ đệ, ta khuyên ngươi chính là vội vàng chặt đứt cái này niệm tưởng, tránh cho tự mình chuốc lấy cực khổ. Trần Hy không chút do dự lên tiếng nói, dù là kia tiệm tiểu nhị thần sắc như thế nào đi nữa thành khẩn, cũng tất cả đều không làm nên chuyện gì. Là không phải tùy tùy tiện tiện gặp phải một người, liền có tư cách làm Trần Hy đồ đệ, mà trước mắt cái tiệm này tiểu nhị, rất rõ ràng liền hoàn toàn không có tư cách đó. Đây không chỉ là bởi vì kia tiệm tiểu nhị thiên phú không được, cũng có một chút những phương diện khác nguyên nhân. Ta đã bỏ lỡ nhiều năm trước lần đó cơ hội, lần này, ta vô luận như thế nào cũng sẽ không buông khí. Tiệm tiểu nhị hít một hơi thật sâu, sau đó vẻ mặt nghiêm túc lên tiếng nói, trong mắt tràn đầy vẻ kiên định, rất là làm người ta lộ vẻ xúc động. Giữ vững là cái rất tốt phẩm chất, nhưng là cũng phải nhìn cụ thể là chuyện gì. Bổn tọa nói, ngươi cùng bổn tọa hoàn toàn không có thầy trò duyên phận, cần gì phải như vậy lo sợ không đâu, tự mình chuốc lấy cực khổ đây. Trần Hy chậm rãi lắc đầu một cái, sau đó rất là bất đắc dĩ lên tiếng nói một câu. Hy vọng này tiệm tiểu nhị có thể mau đánh tiêu cái kia không thiết thực. Đầu năm này nếu như là ở Trần Hy vừa mới thành lập Thiên Đế Tông, còn hoàn toàn không chiêu thu được đệ tử thời điểm, tiệm tiểu nhị còn có như vậy từng kia cơ hội gia nhập. Nhưng là bây giờ mà, lại là hoàn toàn không có khả năng này rồi. Tiệm tiểu nhị không nghĩ tới thái độ của Trần Hy cư nhiên như thế kiên quyết, hắn dưới nắm tay ý thức nắm thật chặt, trong mắt tràn đầy vẻ ảm đạm. Có lẽ chính mình cả đời này, liền nhất định sẽ là chỗ kia ở nhân gian tầng dưới chót nhất phù sa, vĩnh viễn cũng không có gì leo lên phía trên hy vọng. Ngươi cũng không nhất định quá mức nản chí, mỗi người đều có mỗi người duyên phận, mặc dù ngươi cùng bổn tọa vô duyên, nhưng là này cũng không đại biểu ngươi đời này nhất sự vô thành rồi. Trần Hy ở do dự rồi sau một hồi, hắn đi tới kia tiệm trước người tiểu nhị, nhẹ nhẹ vô vai hắn một cái, sau đó ngự trọng tâm trưởng lên tiếng nói một câu. Đa tạ tiền bối cảnh cáo, vạn bối cũng biết, bằng vào ta tư chất còn chưa xứng trở thành ngài đệ tử, là vạn bối chính mình hy vọng hảo huyền, còn xin tiền bối chu tội. Tiệm tiểu nhị thật sâu thở dài, sau đó mặt đầy vẻ ảm đạm địa đối với Trần Hy lên tiếng nói. Khách quan, hay là trước không nói cái này, ngài tính ở chỗ này ở trọ sao chúng ta nơi này căn phòng, đây chính là toàn bộ bên trong trấn tốt nhất, tuyệt đối không tìm được nhà thứ hai. Tiệm rất nhanh thì tiểu nhị đem toàn bộ đau buồn quên ở sau, hắn hướng về phía Trần Hy cười hắc hắc hai tiếng, sau đó gấp vội mở miệng nói một câu. Nếu tới đều tới, như vậy bản tọa đúng là hẳn thật tốt thể hội một chút. Trần Hy ở hơi suy tư rồi sau một hồi, hắn liền trực tiếp gọi gật đầu, sau đó cười nói một câu. Trần Hy một mực rất tin tưởng duyên phận hai chữ, hắn chẳng có mục đích ở không gian chi môn du đãng, cuối cùng lại rơi vào một cái địa phương như vậy. Đây tuyệt không chỉ có chỉ là một trùng hợp. Tiền bối mời đi theo ta, ta đây phải đi vì ngài chuẩn bị căn phòng. Tiệm tiểu nhị nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn con mắt có chút sáng lên, sau đó gấp vội mở miệng rồi nói một câu, trong lòng còn có một chút tối hậu kỳ phán, hy vọng Trần Hy có thể hồi tâm chuyển ý, thu hắn làm đệ tử. Ừm. Trần Hy khẽ gật đầu, sau đó liền trực tiếp đi theo tiệm tiểu nhị sau lưng, hướng khách sạn này đi tới. Có lẽ là giờ không đúng nguyên nhân, giờ phút này khách sạn nhìn thập phần thanh nhàn, gần như hoàn toàn không thấy được mấy bóng người. Ngay cả phụ trách tính sổ trưởng quỹ, cũng là nằm ở trước quầy khò khò ngủ say đứng lên, khỏe miệng thậm chí còn có từng tia lấp lánh nước miếng chảy xuôi mà ra. Người chắc chắn nơi này chính là Lưu Vân Trấn Hiếu khách nhất sạn Trần Hy ở nhìn thấy một màn này sau, khỏe miệng của hắn nhẹ nhàng co quắp hai cái, sau đó không biết nói gì lên tiếng nói một câu.